phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 540, Lop Nua. May mắn chính là, Lop Nua diện tích rất rộng, vực ngoại thiên ma mặc dù theo một ít manh mối bên trong. Suy đoán ra được ghi chép có lỗ sâu tinh đồ tiền sử di tích văn minh. Ngay tại Lop Nua gần đây, nhưng lại không biết nó vị trí cụ thể. Hơn nữa cái này tiền sử di tích văn minh đã từng làm rất nhiều bố trí, làm vực ngoại thiên ma không cách nào thông qua bí thuật tìm kiếm đến nó. Mà Lop Nua gần đây lại có căn cứ quân sự, vực ngoại thiên ma sợ hãi bại lộ ý đồ, không dám tiến hành đại quy mô lục soát, cho nên đối với cái này tiền sử di tích văn minh tìm kiếm tiến triển rất chậm. Lop Nua phía dưới cất giấu có tiền sử di tích văn minh. Hơn nữa rất có thể ghi chép làm vực ngoại thiên ma đi vào địa cầu lỗ sâu tinh đồ. La Vân bị Asmodeus trong trí nhớ đoạn nội dung này hoảng sợ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đột nhiên nhớ tới trước kia từng tại trên mạng thấy qua một ít liên quan tới Lop Nua truyền thuyết, như là cái gì song ngư ngọc bội loại hình sự kiện thần bí. Mặc dù những cái này truyền thuyết cũng không nhất định là thật, nhưng nói không chừng tại Lop Nua bên kia thật phát sinh qua rất nhiều quái sự. Dù sao ở nơi đó ẩn giấu một cái tiền sử di tích văn minh. Căn cứ La Vân theo Minh Phủ chúng thần lưu lại tư liệu trong tin tức nhìn thấy nội dung, tại nhân loại văn minh trước đó mấy cái tiền sử văn minh đều từng sáng tạo qua phi thường lịch sử huy hoàng, tại một ít phương diện thậm chí là mạnh hơn nhân loại văn minh. Nếu như giấu ở Lop Nua phía dưới tiền sử di tích văn minh thật ghi chép có lỗ sâu tinh đồ, như vậy bọn họ tại thăm dò vũ trụ phía trên mạnh hơn nhân loại quá nhiều. Nếu là có thể tìm được cái này tiền sử di tích văn minh, nói không chừng liền có thể làm cho nhân loại tại thăm dò vũ trụ phía trên tiến lên một bước dài. Cái này tiền sử di tích văn minh dựa vào một hai người là tìm không thấy. La Vân thầm nói, coi như hắn đã trở thành tiên thần, cũng chưa chắc có thể tìm đến cái này tiền sử di tích văn minh. Trăm năm trước đó trận kia thần ma đại chiến bên trong, đi vào địa cầu vực ngoại thiên ma nhóm, mạnh hơn hắn chỗ nào cũng có. Những này vực ngoại thiên ma đều không thể đủ pháp thuật tìm ra tiền sử di tích văn minh tung tích. Liền chứ đừng nói là hắn, chính như Asmodeus trong trí nhớ nói như vậy, bảo tồn lại tiền sử di tích văn minh đều là có đặc thù bố trí, có thể ngăn cách pháp thuật dò xét. Không có phương diện này bố trí, tiền sử di tích văn minh đã sớm bị phá hủy sạch sẽ. Ngắn ngủi suy tư qua đi, La Vân làm ra quyết định, muốn đem này một tình báo cho quan phủ, coi như trước tình huống đến xem, chỉ có quan phủ ra tay mới có thể đuổi tại vực ngoại thiên ma trước đó, theo rộng lớn Lop Nua bên trong tìm đến tiền sử di tích văn minh bóng dáng. Nghĩ tới đây, La Vân liền muốn gọi điện thoại, nhưng lấy ra điện thoại về sau lại phát hiện đã sớm không có điện tắt máy. Xem ra ta lần này bế quan thời gian không ngắn a. La Vân lắc đầu cười cười, nói thật, hắn cũng không rõ ràng chính mình tại Thần Kiều Thượng bỏ ra bao nhiêu thời gian. Bởi vì thức hải bên trong không có ngày đêm thay đổi, mà đi tại Thần Kiều Thượng hắn tâm không bên cạnh niệm, hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Mèo đen nghe được hắn trả lời một câu, không sai biệt lắm dùng có hơn 10 ngày a, ta cũng không nhớ qua rõ ràng. Hơn 10 ngày chẳng phải là đều qua đầu tháng? La Vân sửng sốt một chút, biểu tình hơi có vẻ xấu hổ, đã nói đầu tháng mở sơn môn thu đồ đệ, không nghĩ tới đúng là biến thành kéo dài thời hạn cầu. Hắn có thể xác định, hắn không có xuất quan, Hạ Nguyệt đám người là sẽ không mở sơn môn thu đồ đệ. Không có cái kia tâm tư, còn tốt, kéo dài thời hạn không nhiều. La Vân bản thân an ủi một câu, sau đó đứng dậy, đẩy ra tĩnh thất cửa, thấy được giữ ở ngoài cửa, chính tu luyện La Vân. Nếu là lúc trước, dù là đang tu luyện, Hạ Nguyệt cũng sẽ ngay lập tức cảm ứng được La Vân xuất hiện. Trừ phi La Vân tận lực ẩn nấp khí tức của mình. Nhưng lần này, cho dù La Vân không có ẩn tàng khí tức, Hạ Nguyệt cũng không thể đủ phát giác được sự xuất hiện của hắn. Chỉ vì thành thần tiên về sau, La Vân khí tức liền cùng thiên địa tự nhiên hòa thành một thể. Trừ phi cùng là thần tiên, hay là La Vân cố ý để cho mình khí tức xuất hiện biến hóa. Nếu không là không thể nào phát giác được, cho dù là đạt đến thần kiều cảnh, cũng giống như vậy. Tình huống này làm La Vân nhịn không được nhớ tới Asmodeus tại New York thành cách làm. Nếu như lúc ấy Asmodeus không phải gióng trống khua chiêng buông xuống, mà là lặng lẽ lẻn vào đến Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc làm ám sát, kết quả sợ rằng sẽ biến hoàn toàn không giống. Đáng tiếc, Asmodeus lại hoặc là nói là vực ngoại thiên ma, nghĩ đến phải cao điệu một hồi, làm ma thần trên trời rơi xuống hủy diệt New York thành, làm toàn cầu lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Không nghĩ tới, lại là bị La Vân nhảy ra, hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Không trách vực ngoại thiên ma khinh địch, cũng không trách bọn họ kế hoạch không chu toàn. Chỉ có thể nói La Vân quá yêu nghiệt. Thấy Hạ Nguyệt tu luyện, La Vân không có kêu nàng, còn hướng hộ pháp hồ tiên nữ quan làm cái im lặng thủ thế. Im ắng đứng ở một bên, nhìn Hạ Nguyệt tu luyện. Qua một hồi lâu, kết thúc tu luyện, Hạ Nguyệt mở mắt ra, liền thấy đứng tại nàng bên cạnh La Vân, không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi xuất quan, a, khí tức của ngươi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng ngươi liền đứng trước mặt ta, vì cái gì ta không cảm giác được? Chẳng lẽ đây chính là thần tiên bản lãnh? Nàng một chút cũng không nghi ngờ La Vân thành thần tiên. Nếu là không có vượt qua thần kiều, La Vân tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Không có vượt qua thần kiều, không phải thân chịu trọng thương, chính là tu vi tổn hao nhiều. Những này La Vân đều không có, ngược lại là bao quanh một cỗ làm cho người ta nhìn không thấu cảm giác thần bí. Đúng thế, La Vân nhẹ gật đầu, đem chính mình hiện tại tình huống hướng Hạ Nguyệt làm giới thiệu. Làm Hạ Nguyệt nghe chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhận được tin tức La Tấn Văn, Tưởng Lâm đám người nhao nhao chạy tới, dùng hoặc kích động hoặc ánh mắt kính sợ đánh giá La Vân. Hắn hiện tại không chỉ có là đương thời người thứ nhất, càng là đương thời cái thứ nhất, cũng tạm thời là duy nhất một cái thần tiên sống. Đợi đến đám người lấy lòng xong về sau, La Vân hỏi tới mở sơn môn thu đồ chính sự. La Tấn Văn nói, những ngày gần đây, chúng ta nhận được không ít điện thoại, có quan phủ, cũng có Phật đạo chờ tông môn, hỏi chúng ta rốt cuộc lúc nào mở sơn môn thu đồ. Muốn tới xem lễ cổ động, nhưng bởi vì ngươi vẫn luôn không có xuất quan, chúng ta cũng không thể xác định lúc nào mở sơn môn thu đồ. Hiện tại tốt, ngươi chẳng những xuất quan, thật đúng là thành thần tiên, mở sơn môn thu đồ sự tình, cuối cùng có thể đề thượng nhật trình. Tại La Vân bế quan về sau, La Tấn Văn liền gánh vác đối ngoại liên lạc trách nhiệm, phụ trách hậu cần bảo hộ Tưởng Lâm thì nói, những ngày gần đây, âm binh quỷ tốt đã tại sườn núi nơi xây dựng ra trường học, cũng làm đơn giản trang trí, dọn lên giường chiếu, cái bàn đợi chút đồ dùng trong nhà, tùy thời có thể tiếp nhận học sinh vào ở tu hành. La Vân nhẹ gật đầu, đã vạn sự sẵn sàng, vậy định ở phía sau mở sơn môn thu đồ đệ đi. Ba, ngươi đem chuyện này báo cho muốn đến xem lễ tông môn. Chúng ta Cửu Phong Sơn rất cảm ơn bọn họ đến cổ động. Thận nữ, người phụ trách thông báo chân núi những người kia. La Tấn Văn cùng thận nữ cùng nhau gật đầu. Hồ tiên nữ quan thì xung phong nhận việc giơ tay lên. ta phụ trách tải trên mạng tuyên truyền. Trên mạng tuyên truyền, La Vân sững sờ, Hồ Tiên Nữ Quan lấy điện thoại di động ra, mở ra Weibo, hướng La Vân dương lên. Ta tải nương nương cho phép dưới. Tại Weibo phía trên đăng ký cái Cửu Phong Sơn Weibo hào. Thường xuyên phát chút Cửu Phong Sơn thường ngày cái gì. Đã có mấy ngàn vạn fan nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.